Chương 57, giữa hai người đấu tranh. Chương 57, giữa hai người đấu tranh thừa hải gian đổi mới 20159259, 19, 24 số lượng từ, 3697 bởi vì mạnh hơn ta giả củ mò ngơ ngác nhìn hạ sỉ mại kỳ tù. Hiển nhiên không có từ hạ sỉ mại kỳ tù kinh thế hai tục trong giọng nói phục hồi tinh thần lại. Cũng đúng, dù sao hiện nay giả củ mò cũng chỉ là một 10 tuổi thiếu nữ. Cho dù có đau khổ trải qua, tự thân đối với hiện thực có đầy đủ cảm ngộ. Thế nhưng coi như vậy, QNZ chưa từng có người nào như vậy trần trụi nói cho nàng biết thế giới này nhược nhục cường thực mới là chân lý. Nị ra, bản vì giết chóc tồn tại hạ sĩ mà kỳ tù nhìn thấy giả củ mỏ không có có phản ứng gì, biết là na NZ nhất thời còn không xoay chuyển được đến. Hay hạ sĩ mà kỳ tù nói tiếp, làm sao, không thể tin được đây chính là hiện thực bằng không. Ngươi vì sao lại bị thu xếp ở đây, tại sao trước đây đồng bạn đều không có trở lại xem qua ngươi, cha mẹ vì cái gì sẽ chết thì tại sao sẽ bị ta dễ như ăn cháo vung đi ra. Nhìn thấy giả củ mò nghe hạ sĩ mà kỳ tù lời nói biểu hiện càng ngày càng kích động, hạ sĩ mà kỳ tù trong lòng gật đầu. Thơ hờ ơ mờ nò y, đã có cảm giác hiểu sao biết mình nhỏ yếu vô lực đi như vậy liền đi trở nên mạnh mẽ đi. Đem sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào như thế nào đi trở nên mạnh mẽ lên đi. Đem tự thân bất mãn đều phát tiết đến trên người ta. Như vậy, dạ cụ mỏ trong cơ thể bầu không khí không lành mạnh liền sẽ từ từ giảm bớt một chút. Đây chính là cái gọi là cảm xúc rời đi. Dạ cụ mỏ căm hận cổ nổ hạ, thế nhưng cổ nổ hạ quá mạnh mẽ, cái mục tiêu này không dễ hoàn thành. Mà lúc này hạ sĩ mà kỳ tủ xuất hiện, vừa xuất hiện liền đưa tới dạ cụ mỏ đối địch tâm tình. Còn đem giả củ mỏ không cách nào hoàn thành báo thù nguyên nhân trực tiếp làm chỉ ra đến. Hết thảy đều là tự thân không đủ mạnh ai như vậy, vì báo thù, liền đi trở nên mạnh mẽ đi chí ít, QNZ phải biến đổi đến mức so với trước mắt cái này chán ghét ra hỏa mạnh hơn. Như vậy mới có thể có tư cách đi báo thù, đi trả thù cổ nổ hạ giả củ mỏ trong lòng nghĩ như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đáng ghét hạ sỉ mại kỳ tù. Nhìn thấy dạ củ mò đầy mặt kiên nghị đang nhìn mình, trong mắt còn mang theo phẫn hận. Hãy ạ si mà kỳ tủ liền biết mục đích đặt đến. Không sợ ngươi hận ta, chỉ sợ ngươi không phản ứng chút nào, tình huống như vậy mới là khó khăn nhất. Chỉ cần ngươi đưa mắt chú ý tới trên người ta, như vậy bổn thiếu gia tự nhiên có chính là biện pháp làm cho ngươi bé ngoan nghe lời. Cứ như vậy, một hồi hãy ạ si mà kỳ tủ cùng cụ dạ mạ dạ củ mò ở giữa đấu tranh bắt đầu rồi. Buổi tối hôm đó, hãy ạ sĩ mà kỳ tù ngay ở cụ gia mạ gia tùy tiện tìm cái theo sát giả củ mò nhà qua đêm. Dù sao mặc dù là ở trong thôn, thế nhưng giám thị giả củ mò QNZ là đệ tam tự mình tuyên bố xuống nhiệm vụ, làm vì ám bộ một thành viên hãy ạ sĩ mà kỳ tù cần phải quy củ hay là muốn tuân thủ. Đêm đó, hãy ạ sĩ mà kỳ tù ăn qua tự mang sau bữa cơm chiều. Quay về giả củ mò nói câu, ta đi ngủ. Ngủ ngon hạ sĩ mà kỳ tù liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi mất đi. Đương nhiên, đây đều là làm cho dạ củ mò nhìn. Hạ sĩ mà kỳ tù bình yên nằm ở mềm mại trên giường, lăn hai vòng, liền đắp chân nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đã muốn ngủ dáng vẻ. Thế nhưng ở tinh thần không gian bên trong, hạ sĩ mà kỳ tù đang cùng Yuu nói chuyện. Yuu càng là khí phách trực tiếp lợi dụng cảm quan cộng hưởng năng lực. Đem hạ sĩ mà kỳ tủ tỏa ra đến bên trong phòng nhỏ bé lực lượng tinh thần tra xét đến hình ảnh lợi dụng dường như toàn tức hình ảnh bình thường phương thức hình chiếu ra đến. Còn lợi dụng lực lượng tinh thần biến ra một đống lớn đã từng ăn qua ăn vặt, đồ ăn vặt chờ ra đến, con mắt liền nhìn chằm chằm rộng lớn màn hình quan sát, trên tay còn thỉnh thoảng cầm lấy mấy cái đồ ăn vặt nhét vào miệng, nghiễm nhiên một bộ ở trong dạp chiếu bóng thưởng thức mảng lớn chuyên nghiệp dáng dấp hạ sĩ mà kỳ tủ mới vừa lúc đi vào liền nhìn đến trước mắt cảnh tượng này. Trong lòng chính là một trận ho a khi bước thẳng lên. Lúc này quay về vẫn như cũ liều mạng Yuu chỉ trích nói, Yuu chuyện gì thế này, chẳng lẽ ngươi đem thiếu gia sinh hoạt hàng ngày xem là hiện trường trực tiếp điện ảnh sao, có biết hay không như vậy nhiều thương thiếu gia tâm trọng yếu nhất là, có thứ tốt ăn dĩ nhiên đều không gọi thiếu gia tan này, này nguyên lai ngươi trọng điểm chú ý chẳng qua là Yuu không có la ngươi cùng nhau ăn đồ ăn sao. Hạ sĩ mà kỳ tủ người tiết tháo đây toàn bộ bán mất tiết tháo dần dần dụng sạch hạ sĩ mà kỳ tủ đương nhiên không sẽ để ý hiểu phong nhổ nước bọn. Cầm lấy trên đất đồ ăn vặt liền hướng trong miệng thả, còn áp sát tới cùng Yuu cùng nhau quan sát hiện trường trực tiếp hạ sĩ mà kỳ tủ quay về Yuu hỏi, cái này kỹ thuật IUU lúc nào phát minh ra đến á cảm giác rất có bức cách dáng vẻ. IUU lạnh lùng nhìn Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu liếc mắt nhìn, ngắn gọn hồi đáp, ngay ở ngươi cùng Hạ Cụ trao đổi cảm tình thời điểm. Nghe được IUU trả lời, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trong nháy mắt sẽ hiểu. Gần nhất đang bận thành lập căn cứ sự tình, cho nên tiến vào tinh thần không gian thời gian không khỏi liền giảm thiếu, liền ngay cả ở không gian bên trong cũng phải tìm đọc chút tư liệu, thiết kế biệt thự của chính mình. Dù sao có nhiều chỗ hay là muốn lưu ra đến làm cửa ngầm. Hay ạ si mắc kỳ tụ trực tiếp làm thừa nhận sai lầm. Quay về IUU nhấc tay làm đầu hàng hình dáng. Xin lỗi, IUU. Thiếu gia gần nhất thành lập biệt thự sự tình có chút bận rộn. Bất quá sự kiện kia ngày hôm qua không phải giao cho ảnh phân thân đi hoàn thành sao hiện tại nhưng liền có thời gian nhiều đi theo ngươi. Nghe được hay ạ si mắc kỳ tụ giải thích, IUU một tiếng hừ tiếng đáp lại. Tuy rằng vẫn như cũ chưa cho Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ sắc mặt tốt nhìn, thế nhưng âm thanh không hề như vậy lạnh lạnh, hồi phục bình thường kỳ hảo. Nói rằng, ngươi vẫn là khỏe mạnh nhìn gian phòng đi cẩn thận dạ củ mỏ đánh lén khi không tránh kịp nghe được ý u u hồi phục bình thường ngữ khí. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ cu nở dê bắt đầu mỉm cười, nói rằng, tuân ý u u đại nhân chi lệnh sau đó bắt đầu quan sát lên gian phòng tình huống. Bất quá! Hãy ạ si mà kỳ tụ là lúc nào đem bản thể đổi trở lại cổ nổ hạ kia ba chi quốc bên đó đây ở đây hãy ạ si mà kỳ tụ sẽ dùng cái mánh khỏe nhỏ, nếu hai bên trao đổi chủ yếu vẫn là dựa vào phi cúc nỗ lực. Như vậy, khiến hạ cụ cũng có thể thông linh phi cúc lời nói không phải hết thể đều tốt. Cho nên hãy ạ si mà kỳ tụ hiện nay liền mình ở cổ nổ hạ hưởng phúc, đem ảnh phân thân phái đi ba chi quốc làm cu ly. Ngược lại hai bên thật muốn nếu có việc sử dụng phi lôi thần là đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm trăng lên giữa trời thời gian, bên trong thấy gò đất sơn trang hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là người ở thưa thất nơi này, ở buổi tối có vẻ đặc biệt quẩn cung ẽ. Lạnh lẽo ánh trăng không có một chút nào nhiệt độ rơi ra trên đất, gian phòng trên hành lang bị ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Đồng nhiên, một trận nho bè cọt kẹt tiếng vang lên. Cuối mùa thu gió lạnh ở ban đêm gào thét, gió thổi động cánh cây, phát sinh loạch xoạch âm thanh. Tựa hồ tất cả đồng thời không có cái gì không đúng. Đột nhiên, một nói hắc ảnh ở trước phòng xuất hiện tựa hồ là đang đến gần hắc ảnh càng ngày càng lớn lên, nhưng la không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Nhân loại hành động làm sao có khả năng vô thanh vô tức kia, đến tột cùng là thứ gì chỉ thấy hắc ảnh đi tới Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Tựa hồ cửa phòng kéo dài tiếng vang rất nhỏ, không có quấy nhiều đến trong phòng ngủ say người đâu. Sau đó, hắc ảnh chậm rãi bay lên. Bay lên hắc ảnh ở bay vào gian phòng bên trong. Đi tới ngủ say bên trong Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ phía trên, cứ như vậy lơ lửng hắc ảnh xuề bàn tay ra, lộ ra luôn luôn siết trong tay sự vật. Một cái mở nắp bình thủy tinh. Sau đó mánh mà đem toàn bộ khuynh đảo ở Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ trên đầu. Nhiệm vụ hoàn thành hắc ảnh kích động cả người run rẩy, là cao hứng sao không, đem tầm mắt hướng về hắc ảnh phía sau chăm chú nhìn lại. Hóa ra là sợi trả cờ dạ cái này hắc ảnh là dùng trả cờ dạ thao túng con rối sao chẳng trách có thể vô thanh vô tức tiến lên, còn có thể không trung trôi nổi nhưng là tại sao hắc ảnh lại đột nhiên run rẩy con rối còn có thể có cảm tình sao con rối đương nhiên là không có cảm tình, thế nhưng thao túng con rối người có khiến chúng ta đem tầm mắt trở lại ban. Đầu hắc ảnh xuất hiện một khắc đó. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ tuy rằng thân thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng trên tinh thần nhưng phân ra bộ phận tinh lực đang tiến hành mỗi ngày nghiên cứu. Loại này công việc nghiên cứu từ khi Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ tinh thần có thể chống đỡ sau, không có trong một ngày từng đứt đoạn. Nghiên cứu trả cờ dạ tính chất, nhận thuật nguyên lý, như thế nào càng hữu hiệu sử dụng thể thuật, tự thân y học nghiên cứu chờ chút. Những này toàn bộ đều là Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ nghiên cứu phạm chủ. Nếu không phải dựa vào tinh thần không gian thời gian kéo dài cùng suốt ngày không ngừng khắc khổ nghiên cứu. Hãy ạ sĩ mà kỳ tu bằng cái gì có thể vượt qua cả cả si, Uchiha Itachi chờ xa ưu tuổi liền trở thành trung nhận thiên tài, ở 3 tuổi niên kỳ đi vào đặc biệt thượng nhẫn cảnh giới tuy rằng tự thân ở chăm chú nghiên cứu, thế nhưng đã sớm có thể phân tâm nhiều dùng hãy ạ sĩ mà kỳ tu vẫn là đem tự thân không ít sự chú ý đặt ở IUU ở hãy ạ sĩ mà kỳ tu trước mắt hình chiếu ra ngoại giới hình ảnh. Làm cái kia dưới ánh trăng cực kỳ bắt mắt hắc ảnh xuất hiện thì Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ cũng đã chú ý tới nó. Đối với, chính là nó. Có tinh thần quan sát năng lực Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ tại chỗ liền phán định đó không phải là một người, chí ít không phải một cái người thật, là bị thao túng con rối. Ngẫm lại ở toàn bộ bên trong thấy Gò Đất Sơn Trang ngoại trừ Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ còn ai vào đây, đương nhiên là Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ chờ mong đã lâu giả cù mò đêm đen đánh lén. Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ ở nhẹ giọng mỉm cười bên trong buông xuống tay bên trong thí nghiệm. Tinh thần trở về đến hiện thực, lập tức sử dụng một cái thế thân thuật, đem phía sau một cái gối đầu biến thành chính mình lưu tại chỗ mê hoặc giả cù mò. Ngược lại Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ dám khẳng định, lần thứ nhất đánh lén giả cụ mỏ chắc là sẽ không có tinh lực như vậy đi kiểm tra gối đầu có mấy cái. Cho nên khi giả cụ mỏ không chế được con rối đem kêu bình không biết là cái gì trò chơi ngã vào Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ trên đầu thì kỳ thực chính là ngã xuống thế thân trên gối đầu. Như vậy lúc này Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ người đâu dựa vào tinh thần quan sát, Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ mở bột trực tiếp tìm được giả cụ mỏ vị trí. Không muốn chỉ trích Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ đối xử dạ cụ mỏ cái này manh em gái đều mở bụt. Cái gọi là phần mềm hoặc không phải là không người nào ta có thể bớt lo dùng ít sức trò chơi sao. Lúc này không cần còn đợi đến khi nào tìm được chính ở sau lưng sử dụng sợi trả cờ dạ thao túng con rối dạ cụ mỏ sau. Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ đồng thời không có trực tiếp liền hiện thân vạch trần na nở dê. Đơn giản như vậy hành vi làm sao có thể thể hiện chúng ta Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ thiếu gia không tờ âm mở thừa nở dê đây. Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ khỏe miệng cười gằn, sau đó bắt đầu rồi công tác. Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ trong tay kết ấn, sử dụng ra thuộc tính phong trạ cơ ra. Sử dụng tới lâm thời sáng tác ra đến nhân thuật, phong độn quỷ suy phong chỉ thấy trong bầu trời đêm một trận gió lạnh bỗng dưng mà lên, mềm mại vượt qua Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ cùng dạ cù mò ở giữa khoảng cách. Đi tới cụ già mạ giả cụ mò bên người. Gió lạnh đột nhiên chia làm ba luồng. Một tia từ giả cụ mò phần lưng từ dưới lên trên, mềm nhẹ phất động xiêm y lìa của nàng. Thật giống có người tại sau lưng chạm đến như thế. Để người không tự kìm hãm được thẳng dùng mình. Mặt khác hai sợi gió lạnh liền thẳng đến giả cụ mò vành hai, ngay ở bên thai không ngừng mà quen quẩn, xoay tròn bên trong phát sinh vù vù nhẹ vang lên. Đông nhiên sau lưng truyền đến một trận gió lạnh. Sau đó lại có hai sợi gió lạnh luôn luôn ở vành thai lượn lờ. Dạ cụ mò không tự giác dùng mình một cái. Sau đó lấm lét nhìn trái phải, nhìn có hay không có thứ gì đó kỳ quái. Này không nhìn cũng còn tốt, một tấm nhìn liền phát hiện vành thai hai sợi gió lạnh dĩ nhiên luôn luôn ở bao quanh, mà trên người những bộ vị khác ngoại trừ phần lưng ở ngoài sẽ không có gió thổi cảm giác không phải là có quỷ đi. Dạ cụ mò không tự giác nghĩ tới điểm này. Nhìn thấy dạ cụ mò giúp thân thể cảnh giác, Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ cũng không bỏ qua, âm thầm nói rằng, còn chưa xong đâu lại nhìn ta bí thuật, phong hỏa độn hồ quỷ hỏa chỉ thấy bị Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tủ dùng trả cờ dạ hết sức chế tạo ra ba đóa ngọn lửa màu ưu lam, ở phong độn thao tác dưới hướng về dạ cụ mỏ tung bay đi. Đang tại cảnh giới dạ cụ mỏ đống nhiên dùng dư quang thoáng nhìn ba đóa lơ lửng bơi lội ngọn lửa màu ưu lam không có bất kỳ dựa vào liền tự mình trên không trung đồng bền còn hướng về chính mình rời đến không đợi dạ cụ mỏ biểu thị ngạc nhiên. Một cái màu trắng nhạt trong suốt cái bóng theo sát sau quỷ hỏa mặt sau chậm rãi đi tới. Treo trên không trung, thẳng tắp tung bay dạ cụ mỏ lại cu nở dê không chịu nổi loại kích thích này, phát sinh tiếng kêu chói tai, có quỷ à.